Kình Thiên Kiếm Đế, chương 46, Thôn Thiên Ma Mãng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Dạ Cô Tinh ở trong rừng, người tới ta đi đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dĩ nhiên Lâm Bạch tại 1000 cái hiệp đấu bên trong, vô pháp cầm xuống Dạ Cô Tinh. 1000 cái hiệp đấu sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song Phương dừng tay đẩy ra, tạm nghỉ một phần. Lâm Bạch hai mắt hơi hơi kinh hãi nhìn lấy Dạ Cô Tinh, đây là Lâm Bạch trừ Lâm Tử Nhi ở ngoài, gặp phải cao thủ số 1. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tốt như vậy thân thủ, cho người làm chó một dạng sai bảo, quá đáng tiếc. Lâm Bạch có chút tiếc hận đối Dạ Cô Tinh nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Bạch đã cảm thấy Dạ Cô Tinh chắc là từ Thượng Kiệt an bài qua đây cao thủ. Bởi vì cùng nhau đi tới, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt người, bình thường đều là tới giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Cô Tinh cau mày một chút, ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Cô Tinh cau mày không giải thích đến. Dạ Cô Tinh thanh âm cực kỳ khàn khàn, trong lời nói mang theo hàn khí tựa như một cái cao ngạo kiếm khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không phải tại tới giết ta. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn ngươi rút kiếm ta mới ra tay. Dạ Cô Tinh lắc đầu nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch một trận lúng túng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đại chiến ngàn cái hiệp đấu, từng chiêu ép sát, đánh tới cuối cùng mới phát hiện nguyên lai là một trận hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi là tới giết ta đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ Lâm Bạch xin hỏi tôn tính đại danh. Lâm Bạch đối Dạ Cô Tinh 10 phần coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì đây là Lâm Bạch sơ nhập giang hồ tới nay, gặp trừ Lâm Tử Nhi ở ngoài, cái thứ nhất thực lực tối cường đối thủ. Dạ Cô Tinh, hắn yên lặng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kiếm pháp rất mạnh, ta hy vọng còn có thể có giao thủ cơ hội. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người cũng thế, Dạ Cô Tinh bất thiện tiếng người, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có sự tình khác ta liền đi trước. Dạ Cô Tinh thu kiếm ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản hắn cùng với Lâm Bạch sẽ không có sinh tử mối thù, hai người bất quá là bởi vì một trận hiểu lầm đánh nhau. Bây giờ hiểu lầm cởi ra, Dạ Cô Tinh cũng mất đi lấy mệnh tương bác ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Cô Tinh xoay người ly khai, Lâm Bạch nhìn theo rời đi. Xem đủ đi, xem đủ cốt ngay đi ra đi. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch các loại, chờ, Dạ Cô Tinh sau khi rời đi, lạnh giọng đối phía sau nói rằng. Ha ha ha, lúc đầu tính toán đợi Dạ Cô Tinh cùng ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm ta xuất hiện ở tới giết các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc không nghĩ tới, Dạ Cô Tinh cùng ngươi đánh hơn 1000 cái hiệp đấu, cư nhiên khó phân thắng bại. Từ Lâm Bạch phía sau trong rừng rậm chậm rãi đi tới một cái âm lãnh nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, người này Lâm Bạch gặp qua, bất ngờ chính là tại trước khảo hạch xuất hiện qua 10 vị tân nhân vương một trong đừng y tân nhân đệ tử tại đi tới Linh Kiếm Tông về sau, lấy lực một người huyết chiến 18 vị tân nhân đệ tử nhất chiến thành danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tân nhân đệ tử bên trong uy vọng cực cao, tất nhiên Dạ Cô Tinh giết không được ngươi, vậy xem ra chỉ có mình ta động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc ta muốn đi tìm Từ Thượng Kiệt cùng Diệp Túc Tâm cô nương hiệp đấu, bắt ngươi đầu người đi qua, vừa lúc làm một cái tiền cược. Đừng y cười đắc y, ánh mắt kia nhìn lấy Lâm Bạch giống như là nhìn lấy một người chết một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt ở địa phương nào? Lâm Bạch ánh mắt bất thiện hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi lập tức phải chết. Diệp Túc Tâm cô nương hiệu Triệu Sở Hữu Tân Nhân Vương, tề tụ 10 dặm sườn núi, cùng nhau đánh chết chân võ cảnh yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chính là đi hiệp đấu, đừng y từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm là ai? Lâm Bạch hỏi, Diệp Túc Tâm ngươi cũng không biết Tân Nhân Vương tên thứ nhất công nhận đang tiến hành tân nhân đệ tử bên trong người mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy lực một người, lực chiến trăm người bất bại, thực lực có thể nói độc bộ ngoại môn. Đừng y nhắc tới Diệp Túc Tâm vẻ mặt sùng bái và kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi ta cũng khó cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, thúc thủ chờ chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng y dứt lời, lăng không bay vọt mà đến, một trường hung ác đánh về phía Lâm Bạch. Một trường uy lực lay động tứ phương, chấn vỡ trời cao đồng dạng oanh sát mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niệm tình ngươi mang đến cho ta nhiều tin tức như vậy, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Lâm Bạch bỗng nhiên rút kiếm mà ra, một kiếm bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng y xuất thủ chính là sát chiêu, hắn tự nhiên là muốn đạt được từ thượng kiệt treo giải thưởng 1 vạn linh thạch. Không, 2 vạn linh thạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, từ thung lũng bại một lần về sau, từ thượng kiệt đã đem linh thạch đề thăng tới 2 vạn đông đúc. Muốn giết Lâm Bạch Tâm, đã vô pháp ngăn chặn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng không phải là từ thượng kiệt loại rác rưởi kia, muốn giết ta chỉ sợ ngươi còn nhiều hơn tu luyện mấy năm. Bài vân trưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng y nổi giận gầm lên một tiếng. Thật sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch xem thường cười lạnh một tiếng. 10 bước giết một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cước bộ nhanh chóng biến hóa, lấy một cái quỷ dị góc độ liên tục bước ra 10 bước. 10 bước bước ra trên mặt đất lưu lại 10 đạo đỏ như máu bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 bước sau đó, 10 người ảnh ngưng tụ chung một chỗ, một kiếm đâm ra tựa như đâm thủng bầu trời đồng dạng đường kính xuyên thủng đừng y ít hầu. Điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng y bưng ít hầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Lùi về phía sau 2 bước sau liền té trên mặt đất toàn thân không có chút sinh cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem đừng y không gian chữ vật nhặt lên, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại phía đông nam nói một câu. 10 dặm sườn núi, thân thể bay vút Lâm Bạch thẳng đến 10 dặm sườn núi mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 dặm sườn núi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm hiệu Triệu Tân Nhân Vương hội tụ cùng nhau chu diệt chân võ cảnh yêu thú, kết quả cư nhiên tới mấy trăm võ giả. Chư vị theo ta tiến vào, cái này 10 dặm sườn núi dưới có một con chân võ nhất trọng thôn thiên ma mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận một chút, nhưng các ngươi nhớ lấy, không nên giết ma mãng, ta muốn dùng bí pháp tức giận nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm đối hắn mấy cái Tân Nhân Vương võ giả cùng một đám phổ thông võ giả nói rằng. Từ Thượng Kiệt Long Diệu, ngươi dẫn người đi ra ngoài bảo vệ bên ngoài, ai cũng không cho phép tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm an bài nói, yên tâm đi, Diệp cô nương, có ta ở đây cho dù là một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt đối Diệp Túc Tâm lời nói, là nói gì nghe nấy. Không chỉ là Từ Thượng Kiệt, hắn mấy cái Tân Nhân Vương võ giả, thường ngày đều là ngạo khí 10 phần, nhưng ở Diệp Túc Tâm trước mặt nhưng là 10 phần nhu thuận nghe lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Diệp Túc Tâm lai lịch sợ rằng cực đại. Mấy người các ngươi, theo ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Thượng Kiệt mang theo hơn 20 võ giả, đi ra 10 dặm sườn núi, nhìn chằm chằm nhìn về phía trước. Thôn Thiên Ma Mãng, đi ra chịu chết đi. Cóc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nhìn thấy đã an bài thỏa đáng, mềm mại trên gò má một hống. Nhất thời toàn bộ 10 dặm sườn núi truyền đến một trận thanh thế to lớn, tại 10 dặm ruộng dốc nét mặt nhanh chóng ly khai từng đạo khủng bố khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái hắc sắc ma mãng, từ mặt đất bên trên lộ ra thân hình khổng lồ. Thôn thiên ma mãng lớn vô cùng, Diệp Túc Tâm các loại. Chờ, hơn 200 võ giả ở trước mặt hắn, tựa như là mấy con kiến đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn thiên ma mãng bị người đột nhiên thức tỉnh, vô cùng phẫn nộ. Tựa như sắt thép phần đuôi trùng điệp hất một cái, nhất thời đem mười mấy cái võ giả tại chỗ đạt thành bánh thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, thôn thiên ma mãng đối lấy Diệp Túc Tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con này thôn thiên ma mãng, chỉ ít so vừa rồi địa hỏa tích dịch vương cường đại nhiều gấp đôi. Chư vị động thủ, nhớ lấy không nên giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm nhắc nhở lần nữa nói, chúng ta biết nhất định sẽ không giết đầu này thôn thiên ma mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các võ giả hô nhau mà lên, vây giết thôn thiên ma mãng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.